Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn Tình không đưa cả đám ma tướng kia đến Phong Ma Quật bởi vì như vậy sẽ làm cho Thiên Đạo Cung chú ý. Cô cũng không hoàn toàn nắm chắc được phần thắng nếu giao chiến trực tiếp với bọn họ. Cũng không muốn lãng phí sức lực đi đánh nhau với họ, uống hồ đám yêu ma ở gần Phong Ma Quật cũng rất mạnh. Bọn nó sẽ làm tổn hao sức lực của ma tướng. Vì vậy nên cô chia ma tướng thành nhiều nhóm nhỏ đi gây rối ở các địa phận do Thiên Đạo Cung quản lý để phân tán sự chú ý của đám tu sĩ kia. Nhân lúc bọn họ không chú ý thì dẫn một nhóm nhỏ đi về phía Phong Ma Quật. Chỉ dẫn mà hệ thống đưa cho cô có hạn, nhưng theo lý thuyết thì càng đến gần Phong Ma Quật, lực hấp dẫn của hồn phách còn lại của Tả Vô Diễn trong tay cô sẽ càng mãnh liệt, chắn chắc có thể tìm ra nơi đó. Nhưng khi cô đến nơi đó tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi, chút hồn phách này lại không hề có phản ứng gì. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Xem xét thì một góc độ nào có thì có thể nói rằng hơi thở của Tả Vô Diễn đã không còn nữa. Cách Phong Ma Quật càng gần, sức mạnh của ma tướng càng bị áp chế mạnh mẽ. Ma tướng không thể đi tiếp được nữa. Huyền Điều lại biến về bộ dạng hèn hèn ban đầu của nó. Đứng trên vai Thẩm Vãn Tình cúi đầu nhìn con đường đen ngòm không thấy điểm cuối phía trước. Sát khí trên người chúng nó quá mạnh. Nếu cứ tiếp tục đi thì hồn phách sẽ bị cắn nuốt mất. Bị cắn nuốt sao? Đúng vậy. Ác quỷ ở Phong Ma Quật coi sát khí là thức ăn, cho nên Điện Hạ cũng có khả năng. Ta biết rồi, Thẩm Vãn Tình nhìn vực sâu đen ngòm kia, gió âm từ nơi đó thổi lên làm tóc mái trên trán cô bay bay. Cô vươn tay đặt Huyền Điều xuống, nhẹ giọng nói, ta đi một mình là được. Khoan đã, công chủ đại nhân. Huyền Điều cắn tay áo cô, cho dù thuật thiêu huyết rất mạnh nhưng cũng không thể thiêu được toàn bộ hồn phách của vạn quỷ trong Phong Ma Quật. Hơn nữa ngài chỉ có thể ở trong đó trong khoảng thời gian một nén hương thôi. Nếu vượt quá thời gian thì sao? Ngài sẽ bị mất ý thức, thần hồn sẽ bị cắn nuốt. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, nhìn vào nơi sâu nhất dưới vực sâu. Hệ thống không có cách nào để đưa ra phán đoán chính xác. Thần hồn của Tạ Vô Diễn cũng không có cảm ứng. Thậm chí Thiên Đạo Cung tựa hồ cũng không hề đề phòng Phong Ma Quật. Ngay cả kẻ không muốn thừa nhận sự thật như Huyền Điều cũng không thể không đồng ý một chuyện. Đó là có khả năng Tạ Vô Diễn thật sự đã chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô làm như vậy chỉ là tốn công vô ích, một đi sẽ không thể trở lại được nữa. Thẩm Vãn Tình gật đầu, giọng nói bình tĩnh. Ừ, ta biết rồi. Huyền Điều vội vàng đuổi theo cô. Ta đi cùng với ngài. Thẩm Vãn Tình không ngừng đầu phất tay một cái. Một ánh đỏ lóe lên tạo thành một cái lá chắn cản Huyền Điều lại. Ở đây chờ ta nhất định sẽ đưa chàng ấy về. Nơi tận cùng đám sương mù kia là một mảnh hư vô. Xung quanh không có ánh sáng cũng không thể xác định được phương hướng. Cô chỉ có thể dựa vào trực giác mà liên tục tiến về phía trước. Gió âm từ bốn phương tám hướng vọt tới tựa như muốn chui vào trong xương cốt. Không biết đã đi bao lâu, Thẩm Vãn Tình nhìn thấy một thông đạo non như miệng giếng cổ. Thoáng tới gần đã có thể cảm nhận được sát khí cực kỳ hung bạo làm cho người ta hít thở không thông. Nơi này hẳn là lối vào thật. Thẩm Vãn Tình nhắm mắt lại, không hề do dự mà nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lý nồng đậm giống như những lưỡi dao sắc bén lập tức vọt tới làm cô không thể không khởi động kim quang cháo để hộ thân. Nhưng sức mạnh kia quá mức hung hãn, nháy mắt đã đâm vỡ kết giới bảo vệ của cô. Nơi này chỉ mới là cổng vào thôi. Càng đi sâu vào bên trong thì tu vi của đám ác quỷ kia càng mạnh. Giọng nói của Huyền Điều đột nhiên vang lên. Thẩm Vãn Tình sừng sốt, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy Huyền Điều dướn nửa thân ra khỏi cốt giới. Sao mi lại ở đây? Bàn nãy lúc ngài cản ta lại, ta nhân lúc ngài không chú ý trốn vào trong cốt giới. Huyền Điều ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta chính là thần điều trung thành nhất thiên hạ. Nó vừa mới nói xong thì lại thấy một đợt quỷ khí ập về phía mình nên vội vàng rụt về. Nhưng giọng nói vẫn có thể giọng ra. Thế nên đừng lo, ngài hoàn toàn có thể đối phó với chúng nó, chỉ cần. Thẩm Vãn Tình vừa nghe đã hiểu ngay, vì thế cô dùng máu trong lòng bàn tay mình kích ra một vụ nổ nhỏ, nhưng âm thanh lại khá lớn, có thể cảm nhận được toàn bộ không gian xung quanh đều hơi chấn động. Quả nhiên quỷ khí đã bị ngọn lửa xua tan trong nháy mắt. Thẩm Vãn Tình cảm thấy thế này cũng không có gì tốn sức cả. Huyền Điều trầm mặc một lúc rồi lại lặng lẽ thò đầu ra. Ta còn chưa nói xong. Nói gì, phải nhẹ nhàng một chút,

Đây là một trận chiến chết chóc hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Cuối cùng ánh lửa sẽ bị đám xương đen cuồn cuộn nuốt chừng, Thẩm Vãn Tình sẽ bị thiêu thành tro, biến mất trên thế gian này giống như Tả Vô Diễn vậy. Quỷ lý không ngừng xoay quanh cô, chúng phân ra thành từng luồng nhỏ lao về phía cô, giống như muốn xuyên thẳng qua lục phủ ngũ tạng của cô vậy. Thẩm Vãn Tình thấy hơi mệt, cô ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nhưng không hề khóc. Tiếng gió hình như dần ngừng lại, cốt giới phát ra ánh tím lập lòe. Đúng lúc này, một ánh sáng màu tím đi cùng với một luồng sức mạnh khổng lồ nện thẳng xuống mặt đất ngang ngược đâm nát đám quỷ khí kia. Điện hạ, Huyền Điểu thảng thốt hét lên, lông mi Thẩm Vãn Tình khẽ run, cô ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vô Diễn đứng trước mặt cô, cả người máu me be bét, không có một chỗ nào là lành lặn, máu tươi chảy dọc theo tóc và quần áo nhỏ tong tỏng xuống đất. Đôi mắt hắn không có ánh sáng, chỉ có một màu đỏ sẫm, giống như hắn chỉ còn lại một cái xác không hồn vậy. Tả Vô Diễn, giọng của Thẩm Vãn Tình run run, cô dè dặt vươn tay muốn chạm vào người Tả Vô Diễn. Tả Vô Diễn không nhúc nhích, nhưng lúc cô sắp chạm vào cơ thể của hắn, hắn đột nhiên giơ tay giương về phía ngực cô. Huyền Điểu trợn trừng mắt, điện hạ, rắc rắc, nhưng bàn tay của hắn không hề chạm vào Thẩm Vãn Tình mà đang túm lấy một con ác quỷ đang định đánh lén cô. Cánh tay của hắn đầy máu tươi, nóng hầm hập, sau đó hắn dồn sức xé con ác quỷ kia ra làm đôi. Tả Vô Diễn lui ra phía sau vài bước, đột nhiên nở nụ cười giống như tu la ở địa ngục, xung quanh người hắn bùng lên ánh lửa. Hắn hình như đã mất đi linh hồn, hoàn toàn không màng mình sẽ bị thương nặng cỡ nào, không bận tâm rằng mình còn sống hay sắp chết, như một kẻ điên cố chấp thiêu đốt quỷ hồn cho đến khi vạn quỷ đều lui bước. Không có một ai dám tiến lại gần hắn. Thẩm Vãn Tình nhìn Tả Vô Diễn đứng giữa vạn quỷ, nước mắt lã chã. Cô hít sâu một hơi rồi bước về phía hắn. Công chủ, Huyền Điểu hét lên, bây giờ điện hạ không có thần hồn, ngài ấy đã hoàn toàn mất khống chế. Ngài ấy sẽ giết ngài mất. Mèo, quả 50 số 2, chúc mọi người 50 bình an. Làm chương này tốn sức qua hu hu hu. Cách chương.